Xin chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiết. Tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 234 của Xích Tâm. Xin chào Thanh Lâm Lê, chào Kim Di Du, chào Thanh Vũ, chào Quốc Trường, Nam Quang, Âm Hưởng Cuộc Sống, Lam Nguyễn. Kiếm like đi. Kiếm like thì chưa đọc được. Kiếm like chuẩn bị có thể sẽ quay lại, nhưng mà cái đoạn tiếp theo nó cũng khá là khó đọc nên mình cũng rất là ngại, mà đọc không đều thì cũng ảnh hưởng đến anh em. Cái đoạn sau nó khó thì mà đọc không đều thì nghe nó chán. Hôm qua bạn nào mời trà sữa nhỉ, hôm nay bà xã mua cho luôn. Yên tâm là kiếm like mình sẽ đọc tiếp, nhưng mà không biết là thời điểm nào. Anh em có thể đọc trước ở trên các web dịch. Chúng ta vào tập truyện nhé. Không hay yêu tôn được đâu bác ạ. Để xem tình hình thế nào. Đọc được xong sớm, bây giờ cũng là 9:30 rồi. Đọc tập này do tập yêu tôn nữa thì cũng khá là muộn. Còn chưa tính là khủng bố sống lại trong group nữa. Lập group cùng nói chuyện tí nhé. Cái lúc kiếm like thì thực sự là cũng rất là khó, bởi vì mình thu phí cũng cao phết ấy. Kiếm like là cái lúc thu phí rất là cao đấy, nên cũng đọc mà không đều thì cũng ngại với anh em, mà đọc nó khó quá. Thứ nhất là về bản dịch, chi phí, và thứ hai là nó đọc khó. Cái thời gian đấy cái đọc cái chuyện khác có khi còn tốt hơn. Kiếm like thì ngày trước mình lập cái group có 15 tập rồi, 15 tập mà có 30 phút một tập rồi. Nhưng anh em ủng hộ cũng rất là nhiều. Thực ra mình cũng không muốn như vậy, nhưng mà để duy trì thì nó phải cái mức đấy thì mình mới duy trì được. Nếu mà thời gian tiếp theo mình có rảnh hơn thì mình là có thể sẽ lập group như thế nữa mọi người nhé. Anh em ủng hộ thì anh em có thể vào. Mình mới cho Kim Jisoo lên cà lê xanh đấy. Anh em cứ chịu khó comment và giúp Phong comment trả lời các thứ. Ở đây thì auto sẽ lên đấy. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 234. Bên trong cung Thọ Ninh, đương kim hoàng hậu Đại Tề ngồi nghiêm ở trên ghế phượng, ánh mắt trầm mặc im lặng, tự nhiên toát lên dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Ở trong tiếng bước chân vọng lại, hoàng thái tử vội vàng đi tới với vẻ lo lắng. Mẫu hậu, có chuyện gì mà người đã cho nhi thần gấp vậy? Tất cả cung nữ hầu ở bên đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngay cả thở cũng chỉ dám thở nhẹ nhàng, cố gắng làm giảm cái cảm giác tồn tại của bản thân. Hoàng hậu Đại Tề rũ mắt nhìn xuống, nhìn nhi tử đang cúi người thành khẩn của mình, lạnh nhạt hỏi: chuyện của Hà Chân ngươi đã biết chưa? Khương Vô Hòa thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại thở dài một hơi nữa. Nhi thần đã biết, nghe nói là Chân Hà phóng xe náo loạn đường phố, quấy nhiễu bách tính, là bị Tuần Kiểm Phủ bắt giữ. Giọng nói của Hoàng hậu Đại Tề tất nhiên là một âm thanh uy nghi, nhẹ nhàng cất lên. Biết thì cũng đã biết rồi, chớ làm chuyện gì dư thừa. Khương Vô Hòa nhìn sắc mặt của nàng, thận trọng nói: gia nô biết giữ chừng mực, chưa làm tổn hại đến ai, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù coi như bỏ qua thì cũng không phải là chịu phạt nặng, nhưng biểu đệ đệ ấy vẫn là phải chịu khổ một chút. Hà Hoàng hậu chỉ hỏi: lúc biết chuyện này ngươi đang làm gì? Khương Vô Hòa lúng túng nói: thần đang nấu cơm cho Ninh Nhi. Thái tử phi tống Ninh Nhi của Đại Tề không phải là xuất thân từ gia tộc hiền hách gì, mà là con gái của một viên ngoại lang lễ bộ bình thường. Đây là hôn sự năm đó Hà Hoàng hậu đích thân định ra. Tình cảm giữa Khương Vô Hoa và Thái Tử Phi cũng là vẫn rất luôn tốt. Hào Hoàng hậu nói, ngươi nên nấu cơm cho ngon. Khương Vô Hoa nói, việc này nói ra cũng rất nhỏ, chỉ là chuyện chỉ cần lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay đã lên tiếng nhắc nhở rồi, ngày mai thì sao đây? Hào Hoàng hậu nhíu mày, lộ vẻ tức giận nói, nếu trong phủ quốc cữu thực sự có trường mực thì sẽ không có làm ra các loại chuyện này. Cữu cữu của ngươi là người nói như là rồng leo mà làm như mèo mửa vậy. Biểu đệ của ngươi là cái tên không biết cái gì. Ngươi nhắc nhở một lần chính là cho bọn hắn một lá gan, cứ bao che hết lần này đến lần khác, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi không thể tiếp tục bao che. Ai ra cũng không có thể tiếp tục bao che được đâu. Không Vô Hoa cúi đầu xuống, thần đã biết. Hào Hoàng hậu nhấc tay, quay về đi. Cữu cữu người vào cung quấy nhiễu nhiều lần rồi, ai ra đã thay người từ chối rồi. Khương Vô Hoa cung kính hành lễ, nhưng mà trước khi định đi lại dừng một chút nói, Nhi thần thực sự không phải là không biết mặt lợi hại ở trong chuyện này. Nhi thần chỉ là sợ mẫu hậu đau lòng. Vô Hoa, trái tim của ngươi làm cho mẫu thân chỉ có thể bị tổn thương bởi chính đứa con của mình. Ngươi được bình yên vô lo thì sẽ không có gì có thể làm tổn thương vì được. Còn nếu ngươi... Bà ta không nói tiếp nữa. Đến tận giờ phút này giọng nói của bà ta vẫn lộ ra mấy phần tình cảm, nhưng rất nhanh đã trở thành dáng vẻ cao quý ung dung. Lùi xuống đi. Thần cáo lùi. Khương Vô Hoa không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ quy củ hành lễ một lần nữa, sau đó rời khỏi. Trong tất cả những đứa con của đương kim tể đế, cho dù xét từ phương diện nào, y đều không phải là người xuất sắc nhất, y cũng không phải là người được tể đế yêu thích nhất, nhưng y nhất định là người có được những lựa chọn đúng đắn nhất. Chiến đấu phối hợp trong thái hư huyễn cảnh, hạng càng lên cao thì càng khó. Những người có thể chiến đấu đến mức này không có ai là kẻ yếu. Hơn nữa để có thể chém giết rồi lọt vào 10 vị trí đầu nội phủ cảnh thì căn bản là lúc ở đằng long cảnh, chỉ ít họ cũng phải là một danh hiệu vinh dự lục hợp tu sĩ trên người. Sau khi biết được lợi ích của danh hiệu vinh dự, lại càng cần phải đấu hết mình. Nhưng Khương Vọng vẫn vươn lên đều đặn. Một loại huyết chiến mê giới kia đã khiến hắn vô cùng thích hợp. Với kiểu chiến đấu ngẫu nhiên này không cần phải giữ miệng, nếu bỏ mạng ở chỗ này là kiểu thực sự bỏ mạng, thì tốc độ leo hạng quán còn có thể nhanh hơn nữa. Sau 5 trận chiến đã tay đầy sảng khoái, hắn liền đợi được âm thanh cao vút kia. Đã thăng cấp xếp hạng 5 nội phủ cảnh, nhận được danh hiệu vinh dự thái hư ngũ hành tu sĩ. Lần đầu đạt được danh hiệu này thường 1.000 công, 1.000 pháp. Duy trì được danh hiệu này, giữa mỗi tháng được thưởng 100 công, 100 pháp. Trong thời gian duy trì danh hiệu này, hiệu quả của diễn đạo đài tăng thêm một tầng. Thái hư huyễn cảnh khá là keo kiệt trong việc thưởng công và pháp. Nó thường khuyến khích người tu hành mài dũa chiến đấu, đầu tư lượng lớn công pháp bí thuật để mà thôi diễn. Chuyện này rất bình thường. Bản thân thái huyễn cảnh cũng lớn lên từ trong vô số va chạm của linh cảm. Mà trong trận chiến phối, mà với Khương Phượng mà nói, pháp hiếm hơn công. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã có được di sản phúc địa của Tả Quang Liệt, có thu nhập công cố định hàng tháng. Mà trong trận chiến phối hợp giữa luận kiếm đài, hắn cũng đã thắng nhiều hơn thua, vì vậy thường xuyên nhận được khá nhiều công. Đối với một số tu sĩ khác thì có lẽ không hẳn là thế. Ví dụ, có một số con cháu thế gia thiên phú bình thường, nhưng mà xuất thân là quý giá, có thể dễ dàng lấy ra lượng lớn công pháp bí thuật tới cống hiến với diễn đạo đài, từ đó lấy được rất nhiều pháp. Tương đối mà nói, thì những tu sĩ vừa có tài chiến đấu, vừa có thiên phú sáng tạo đạo thuật mới là những tu sĩ được quy tắc hiện hành của thái hư huyễn cảnh hoan nghênh nhất. Trong thế giới này, bọn họ cũng có thể là càng như cá gặp nước vậy. Hiện tại Khương Vọng tích lũy được 6.300 điểm công và 24.400 điểm pháp. Lượng pháp cần đề tăng. Lượng pháp cần để 3 tầng diễn đạo đài thăng cấp lên tầng 4 diễn đạo đài là 10 vạn điểm. Nhưng mà bởi vì mối quan hệ với Nguyệt Thược kế thừa từ Tả Quang Liệt, Khương Vọng chỉ cần 3 vạn điểm là có thể mở khóa tầng 4 của diễn đạo đài. Còn thiếu 5.600 điểm pháp là một chặng đường dài phía trước. Hiện tại con đường duy nhất để thu được pháp chính là lấy được danh hiệu vinh dự và cống hiến công pháp bí thuật của diễn đạo đài. Với tài nguyên mà Khương Vọng đang có thì sẽ rất khó để nhanh chóng mở khóa 4 tầng diễn đạo đài. Hắn không hề vội vàng lập tức thôi diễn để thích ứng với đạo thuật khắc ấn của đệ tam nội phủ. Hắn vẫn muốn thử tranh danh hiệu vinh dự thái hư đệ nhất nội phủ để hiệu quả của diễn đạo đài lại tăng thêm một tầng trước. Nếu như gặp khó khăn thì lại lui về cường hóa bản thân trước. Nhưng mà trước đó còn có một vấn đề. Nói tóm lại, việc khen thưởng danh hiệu vinh dự thái hư ngũ hành tu sĩ không hề khiến cho người khác thất vọng, nhưng mà cũng chưa quá sức tưởng tượng. Hư Trạch phủ của thái hư phái kia đặc biệt đã nhắc nhở, hy vọng hắn nhanh chóng lấy được thái hư ngũ hành tu sĩ. Chẳng lẽ đó chỉ là một câu mong đợi đơn giản thế thôi sao? Nếu chỉ là khen thưởng công và pháp, chỉ là nâng cao hiệu quả của diễn đạo đài cố định, thì hà tất gì phải gấp rút nhỉ? Không biết là vì suy nghĩ của Khương Vọng, hay là nói bản thân sự việc cần phải có thời gian phản ứng nhất định. Ngay vào lúc Khương Vọng đang suy xét vấn đề này, âm thanh cao mù mịt kia lại vang lên một lần nữa. Thái hư sứ giả đã đạt được danh hiệu vinh dự thái hư ngũ hành tu sĩ, nhận được tư cách tiến vào không gian hồng mông. Không gian hồng mông? Không phải là còn phải có một thời gian nữa mới có thể mở sao? Hắn còn đang trong lúc nghi ngờ thì phúc địa trong người đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Đến hiện tại Khương Vọng vẫn không biết rốt cuộc phúc địa là mang ý nghĩa gì. Một đường hắn trượt xuống từ động chân khơ đến là Lê Tung Sơn. Hiện tại hiện nay đang xếp thứ 43. Ngoài việc giảm công mỗi tháng cũng không phát hiện ra sự khác biệt nào khác. Từ đó đến nay chỉ có một không gian nho nhỏ, khá giống thế giới của kính, nơi mà nhục thân ở đó khi tiến vào hồng trang kính. Cũng chỉ có 3 dạng sự vật như diễn đạo đài, luận kiếm đài và nhật quỹ hư ảnh mới có thể nói rõ sự khác biệt. Lúc này ngoài 3 dạng sự vật cố định này ra, lại xuất hiện hình dáng thứ tư. Đó là một cánh cửa đá cổ kính và nặng nề. Trên cánh cửa đá này không hề có hoa văn hay khắc chữ, chỉ có hơi thở của sự cổ kính trôi nổi ở trên cảm giác nặng nề. Nó xuất hiện một cách đột ngột, nhưng lại giống như là đã đứng lặng từ lâu, vẫn luôn lặng lẽ đứng ở đó từ rất rất lâu. Khương Vọng vươn tay đặt lên cánh cửa đá này. Ngoài cảm giác chất đá có chút lạnh ra, thì cũng không có cảm nhận đặc biệt nào khác. Đạo nguyên bơi lội trên đó cũng không có một chút phản ứng nào. Lúc này không gian phúc địa nho nhỏ mán đang ở rất giống với thế giới trong gương, nơi mà nhục thân ở đó khi tiến vào hồng trang kính. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một tấc đất vuông xung quanh, mọi thứ bên ngoài đều là mờ mịt. Nhưng thái huyễn cảnh an toàn hơn thế giới trong gương của hồng trang kính rất nhiều. Ở thế giới trong gương của hồng trang kính, Khương Vọng không dám bước quá một bước, mấy lần ít ỏi mạo hiểm muốn khám phá đều gặp nguy hiểm tứ phía. Mà ở trong thái huyễn cảnh thì chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Điều kiện các bên cùng nhau giám sát cũng đảm bảo rất nhiều cho tính an toàn của thái hư huyễn cảnh. Vì vậy Khương Vọng nhẹ nhàng đẩy cửa đá mở ra. Mà đất trời chưa mở, trong đục không phân, vạn vật hỗn độn, là bởi vì hồng mông. Không có gì cả, thậm chí cũng không có cả bóng tối. Bởi vì chưa từng có ánh sáng nên cũng chưa từng sinh ra khái niệm bóng tối. Khương Vọng chính là xuất hiện ở một nơi khó hình dung như vậy. Không cảm nhận được hết thế giới, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Mà trong trạng thái bối rối như vậy, thứ đầu tiên xuất hiện là âm thanh. Âm thanh cao mờ mịt kia. Thái hư sứ giả, tu sĩ thái hư lục hợp độc cô vô địch, người đã tiến vào không gian hồng mông, thế giới âm thanh. Trong trạng thái không biết gì và không có gì cả, thì phản ứng đầu tiên của Khương Vọng với âm thanh này là không phải đi suy ngẫm để hiểu nội dung của nó, mà là điều động bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh theo bản năng, hoặc có thể nói là điều động thanh văn tiên điển đã thiếu sự tồn tại của thuật giới đi cảm nhận, đi thăm dò. Mênh mông, hùng vĩ. Âm thanh rõ ràng là cao mờ mịt kia, tựa như là đến từ ngoài bầu trời vậy. Nhưng mà khi dùng bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh cảm nhận âm thanh này, thì lại giống như đã tùy tiện xông vào một thế giới rộng lớn và hùng vĩ. Kỳ diệu như vậy, tráng lệ như vậy. Một thế giới có thể chứa được những huyễn tưởng vô tận. Âm thanh vẫn luôn cao vút lạnh lùng kia, dường như đã phát ra một tiếng hiếu kỳ. Đây là ấn tượng cuối cùng còn sót lại của Khương Vọng. Còn những chuyện sau đó, hắn liền hoàn toàn không cảm nhận được nữa. Ở một nơi huyền bí nào đó, đỉnh núi treo ngược ở trên không, mây mù bay lượn qua lại, độn quang đến và đi, xuyên qua như điện. Thỉnh thoảng có hạc trắng ghé qua, hoàn toàn không sợ hãi những tu sĩ đang hối hả đi qua đi lại. Chúng khoan thai tự đắc, tiếng kêu kéo dài như là tiếng chuông. Hư Trạch phủ tay áo bay bay, chân đạp trên mây. Trên những đỉnh núi treo ngược kia, thỉnh thoảng đã có những ánh mắt như là núi non biển cả rơi xuống. Hư Trạch phủ không hề chống cự, thản nhiên là chấp nhận sự giám sát. Những ánh mắt này đều đến từ những người giám sát của các thế lực đại đỉnh cấp. Sư thúc trở lại rồi. Sư bá. Trong độn quang xuyên qua như điện, nếu ngẫu nhiên có người chào hỏi y thì cũng hoàn toàn là vội vã bỏ lại một câu, không có một câu chào nào nghiêm chỉnh cả. Nhiều độn quang thì cứ thế mà đi, căn bản là coi như là y không tồn tại, cũng không chỉ là coi như y không tồn tại. Đa số chủ nhân của độn quang đều vội vàng lên đường, không chịu nghỉ ngơi một chút nào. Hư Trạch phủ không để tâm chuyện này, có người chào hỏi thì y sẽ cười đáp lại, còn không ai để ý, y liền tự mình đi đường của mình. Sư đệ mau tới, mau tới. Một nữ tu đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc bỗng nhiên nhảy ra, bắt lấy tay của y bay sang bên cạnh. Đã bảo là tháng này ta dùng ngươi, chạy đi đâu thế, nhanh nhanh nhanh. Hư Trạch phủ vội vàng giải thích, ta phụng mệnh đi, không quan tâm mấy cái chuyện vớ vẩn. Nữ tu không có khách khí cắt lời y, mau tới nhìn giúp ta đi, xem làm thế nào để biến hóa đạo thuật này. Độn quang quận một vòng, hai người liền biến mất. Tầng mây mù mịt đi xuống, vẫn là mây chồng lên mây, gió quấn theo gió. Một đường xuyên thủng xuống đã có thể tới điểm thấp nhất của nơi huyền bí này, nơi mà tu sĩ bình thường không thể nào tới gần. Đây là một vùng đất bằng phẳng, bên ngoài là hư vô. Bất cứ ai sống ở đây đều biết, hư vô chính là ranh giới. Trên nền đất phẳng phất có ba gian nhà đá, một trước, hai sau. Không thể nói là rộng lớn, chỉ là ba gian nhà đá nhìn rất bình thường. Gian nhà đá được xây ở phía trước kia, ở trên hoành phi có treo khắc ba chữ Tổ Sư Đường. Ba chữ này rất đẹp, nhưng tiếc là không có mấy người có thể thưởng thức chúng. Trong ba gian nhà đá đều không có người. Một người duy nhất ở trên vùng đất phẳng này đang ngồi xếp bằng ở mép bờ đối mặt hư vô. Nhưng mà người đó không hề nhìn chằm chằm vào hư vô, mà là đang nhắm mắt. Đây là một tu sĩ không nhìn ra tuổi, thậm chí cũng không thấy rõ khuôn mặt. Không biết hắn ta đang ngồi bao lâu, cũng không thể khẳng định được rằng hắn ta có đang ngồi hay là không. Hắn ta giống như là có thể tồn tại và biến mất bất cứ lúc nào vậy. Giữa hư và thực, hắn ta phát ra một tiếng nghi hoặc. Một chuyện rất thú vị vừa xảy ra. Trong kỳ quan tu hành rộng lớn kia, có một người trẻ tuổi nghe được thanh âm của hắn ta. Đây vốn không phải là một chuyện có thể thu hút sự tò mò của mọi người. Thanh âm xuất hiện trong thái hư huyễn cảnh đều là bản sao của âm thanh của hắn ta. gần như là mỗi tu sĩ tiến vào thấy huyễn cảnh đều có thể nghe được âm thanh của hắn ta. Nhưng nghe này thì khác. Cường giả tầng thứ này nhắn ta, thân động pháp theo, vạn sự vạn vật biến đổi theo nhất cử nhất động. Thông thường trước khi xuất hiện trước mặt người khác đều sẽ là kiềm chế bản thân, lúc giao lưu với người khác thì đều phải áp chế sức mạnh, nếu không sẽ lập tức phát sinh biến hóa khó lường. Áp chế bản thân là để bảo vệ hiện thế, bảo vệ người khác, đồng thời cũng là ngăn người ở bên cạnh rình mò khả năng đạo tắc của bản thân. Thái hư huyễn cảnh là một kỳ quan tu hành vĩ đại như vậy. Ý thức nguyên bản quán ta rong ruổi ở đó, đồng thời cũng không có cản trở những thứ khác. Nhưng vừa rồi đã có một chút hiểu lầm kỳ diệu. Không gian hồng mông không hề mở ra hoàn toàn, nó đang biến đổi đặc biệt hơn. Bản sao thường ngày của âm thanh quán ta vẫn phát ra như bình thường, việc này vốn không có gì. Nhưng người trẻ tuổi kia đã dùng một phương thức thời đại cận cổ mà truy tìm ra bản gốc của âm thanh. Nói đơn giản là người đó nhất thời đã nghe được âm thanh thực sự quán, nói theo một mức độ nào đó đã nghe được đạo tắc quán. Giống như đạo tự vừa nhìn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Âm thanh quán ta cũng có thể coi là đạo âm một mức độ nào đó, đương nhiên. Liền giống như là một trong nguyên nhân mà đạo tự bị che giấu đó là có vài đạo tự quá mạnh, dễ dàng giết chết người mà nó gặp. Cứ thế càng nhiều người tu luyện thì càng nhiều người chết. Ngại với thực lực của người trẻ tuổi kia thì người đó cũng không thể nghe được bao nhiêu. Đây chính là nguyên nhân khiến sự tồn tại này quán ta kinh ngạc. Một người trẻ tuổi yếu ớt nhỏ bé như vậy lại có thể bắt được một điểm hiểu lầm kỳ diệu này, thực sự tiến gần hơn một bước tới âm thanh vốn có của quán ta. Dù chỉ là khoảng cách một bước nhỏ, không đáng kể như vậy, thì cũng đã là có khả năng thăm dò cực kỳ thiếu có thiên phú. Với một số tồn tại mà nói, cái loại chuyện này đã có thể xem là mạo phạm, động thủ giết chết người đó cũng không có gì là quá đáng. Nhưng đối với hắn ta mà nói, chuyện này không là gì hết. Hắn ta chỉ khẽ nói, kêu một tiếng, ngoài ra thì không có bất cứ phản ứng nào khác. Không giúp đỡ, không làm phiền. Người này là sao? Không biết, bỗng nhiên nằm ở đây. Đây là một con phố dài, hai bên đường lầu các mọc lên như rừng, nhưng mà đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trong suốt, trông mờ mờ ảo ảo, cũng không giống bộ dạng có thể đi vào. Người đi đường thưa thớt, ai đi đường người nấy. Chỉ có duy nhất một nơi giữa con phố là tụ tập ba bốn người, có nam, có nữ, vây quanh một người vừa mới ngã xuống. Trong đó có một người có lẽ là thấy vô vị, lập tức bỏ đi. Ba người còn lại tiếp tục tán gẫu. Bởi vì cao thấp mập ốm xấu đẹp trong thấy huyễn cảnh đều rất khó tin, nên tạm gọi họ là Giáp, Ất, Bính. Giáp ngạc nhiên nói, đây là lần đầu tiên ta gặp người té xỉu không gian hồng mông. Ất trầm ngâm nói, ta không nghĩ là hắn té xỉu. Bính đi tới hỏi, huynh đài lời này sao giảng đây? Ất cười đầy tự tin, người té xỉu hẳn sẽ không nói mớ. Giáp gãi đầu, đâu có nghe thấy nói mớ gì. Ất lãnh đạm, âm thanh quán rất mơ hồ, rất là nhỏ, giống như đã dệt thành sợi tơ phiêu đãng ở nơi nào đó rồi. Nếu người cảm nhận một cách kỹ lưỡng thì sẽ có thể nghe thấy. Người này đã nghiên cứu rất sâu về đạo âm, ngủ rồi mà vẫn có thể có sự vận dụng tinh vi như vậy. Bính lặng im cảm nhận một hồi, thật đúng là đang nói mớ. Cái gì mà thiếu nợ trả là ý gì? Thì nói mớ mà, sao mà mạch lạc được chứ? Giáp cảm khái nói, vị này cũng thực sự là nhân tài đấy, đặc biệt đến ngủ ở không gian hồng mông, lại còn ngủ ở trên đường lớn nữa. Bính cười nói, màn trời chiếu đất có gì mà không thể, huống hồ ở chỗ này cũng chẳng có ai làm gì được hắn. Nhưng ở hiện thế thì chưa chắc. Nếu người lưu lại đồ linh cảnh, linh cảm cảnh giác ở hiện thế, vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ như vậy. Ất phân tích rất mạch lạc nói, đây có lẽ là một loại pháp môn tu luyện đặc biệt. Giáp vẫn còn thắc mắc, Và trong thái huyễn cảnh diễn đạo hay là luận kiếm vốn cũng đã là một kiểu tu hành rồi. Hắn ngủ như này là đang tu cái gì nhỉ? Cái này ta chịu. Ất hiển nhiên là có một kho tri thức rất phong phú, hiểu hết rất rộng. Nhưng ta nghe nói thời đại cận cổ có một loại bí thuật dùng mộng để nhập thần, có chút tương tự với cái loại tình huống này. Khương Vọng từ từ tỉnh dậy từ trong nỗi mơ hồ vô biên. Đau đầu đến mút nứt ra. Chỉ nhớ là mình đã đẩy cánh cửa đá kia ra và đã đi vào không gian hồng mông. Sau đó nghe được một tiếng nào đó. Rồi tiếp đó là cái tiếng nói chuyện lao nháo. Người này bị sao vậy? Đây có lẽ là một loại pháp môn tu luyện đặc biệt. Cũng gì đó với gì đó nữa. Không đúng. Sao đã có người đang nói chuyện? Khương Vọng hoàn toàn mở mắt ra. Vừa mở mắt liền thấy ba cái đầu ở ba hướng đều đang cúi đầu nhìn hắn. Sáu con mắt đồng thời lộ ra tò mò. Cố nén ý muốn phun ra một ngụm tam bội chân hỏa, Khương Vọng mở miệng hỏi: "Chư vị huynh đài, đây là tình huống gì?" Giáp Ất Bính ngơ ngác nhìn nhau. Dù sao thì vừa rồi bọn họ cũng là cứ đứng vây xem rồi phân tích người ta. Hiện tại chính chủ tỉnh rồi, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Giáp nói: "Chúng ta đều đang đi dạo lang thang trong không gian hồng mông. Đúng lúc nhìn thấy người nằm ở trên đường lớn đang luyện nhỉ?" Không gian hồng mông kia phát ra một tiếng. Quả nhiên là tiếng bọn họ đang nói chuyện đi. Giống như là hắn đã thu hoạch được điều gì đó. Lợi ích của việc tiến vào không gian hồng mông. Khương Vọng tỉ mỉ suy nghĩ. Vì thế vẫn nằm ở trên mặt đất nhất thời quên đứng dậy. Đang luyện. Thuận miệng lấy lệ một câu hỏi: "Các vị huynh đài xưng hô thế nào?" Giáp Ất Bính nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ cũng không hề quen biết nhau, mà là vừa rồi xem náo nhiệt nên mới tụ lại một chỗ. Vẫn là Giáp mở miệng trước. "Đúng lúc mọi người có duyên quen biết, chỉ là bằng kết giao bằng hữu làm quen một chút, tại hạ Giả Phú Quý." Ất thì thông dong: "Thượng quan." Giả Phú Quý, Bính và cả Khương Vọng đều nhìn y, đợi câu tiếp theo. "Ta tên Thượng quan." Ất nói thêm. Một người thoạt nhìn giọng trầm thấp chín chắn, nhưng bên trong lại là sóng lớn mãnh liệt, tràn đầy ham muốn làm quan. Cái tên này khoa trương rồi, ai cũng phải kính y một tiếng thượng quan. Bính thì lại cười một cách rất chất phác: "Tại hạ Triệu Thiết Trụ." Hay nha, toàn là tên giả trong thái huyễn cảnh thôi, chả có một cái nào là thật. Khương Vọng cười ôn hòa: "Tiểu đệ Độc Cô Vô Địch." Giả Phú Quý, Thượng Quan và Triệu Thiết Trụ đồng loạt im lặng trong giây lát. Sau đó mọi người đồng loạt chắp tay: "Có duyên gặp gỡ, có duyên gặp gỡ." Lúc này Khương Vọng mới nhận ra mình còn đang nằm. Thế là hắn vội vàng đứng dậy, hòa thành một khối với ba vị huynh đài đây. Hiện tại không gian hồng mông chỉ mở ra phạm vi nhỏ, vậy nên không có nhiều tu sĩ xuất hiện ở đây. Còn rất nhiều tòa nhà chưa được mở ra, cũng không biết đây đã có khác biệt gì hay là không. Chỉ cần nhìn vào dàn màn giao lưu giữa Khương Vọng với ba vị huynh đệ này thì là biết không gian hồng mông là một nơi mà không gian giao lưu càng trực tiếp thì nó càng có thể chứa những nhiều tu sĩ hơn, mà lại không câu nệ quen thuộc hay là xa lạ. Giống như hiện thế, có thể bắt gặp bất cứ ai khi đi trên đường. Một điểm quan trọng nhất là có lẽ không gian hồng mông không cần hao công. Tương đối mà nói thì không gian tỉnh hà mà Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng thỉnh thoảng sẽ sử dụng giống như giai đoạn trước khi chuyển tiếp của không gian hồng mông. Họ cũng có thể là một không gian giao lưu kín đáo bí mật hơn. Khương Vọng thiên về phía trước, bởi vì đợi sau khi không gian hồng mông hoàn toàn mở ra, nếu các tòa nhà hai bên đường có những nơi như là khách điếm thì nó chắc chắn sẽ có thể dễ dàng thay thế vai trò này của không gian tinh hà. Đương nhiên, có thể là sau này không gian tinh hà cũng sẽ có một phần mở rộng mới. Sự hiểu biết của hắn về thái huyễn cảnh vẫn còn hạn chế, không có gì là chắc chắn cả. cuộc giao lưu với ba người Cổ Phú Quý, Thượng Quan và Triệu Thiết Trụ này chẳng có gì là hay ho cả. Chắc chắn là bọn họ cũng nghĩ như vậy. Không ai trong số bọn họ nói lời thật lòng, đều ở đó nói những lời khách sáo với nhau. Đây là một chuyện phải lẽ, bởi vì ở một nơi không hề biết rõ nội tình của nhau như là không gian Hồng Mông đây, không hề che giấu cái gì mới càng khiến cho người ta nghi ngờ. Nhưng giao lưu kiểu này cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Giao lưu một cách vô nghĩa là năng lực mà rất nhiều quý tộc cần phải nắm chắc. Nhưng đối với Khương Vọng, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn lại tùy tiện nói vài câu rồi sau đó liền cáo từ trước. Độc Cô huynh đi thong thả, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé. Hân hạnh được quen biết với Độc Cô huynh. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Nhưng Khương Vọng vừa đi, chủ đề nói chuyện đã thay đổi. Tiểu tử này thật là biết cách giả vờ. Giả Phú Quý xì một tiếng khinh miệt. Biết đâu hắn thực sự có bản lĩnh thì sao? Thượng Quan tỏ vẻ khách quan kéo lại một câu, sau đó nói: nhưng mà cái tên vô địch này nha, trước đó ta đã từng gặp qua một người tên là Chân Vô Địch ở Luận Kiếm Đài, chỉ biết là hô to gọi nhỏ, căn bản là kém cỏi. Triệu Thiết Trụ ở một bên cười ngây ngô phụ họa: thân phận thực sự quán ta là con cháu một danh môn Trung Sơn ở Kinh Quốc, và rất rõ ràng là người có thể tiến vào không gian Hồng Mông thời kỳ này đều không phải kẻ yếu. Hắn ta tin rằng thân phận hiện thực của Giả Phú Quý gì đó, Thượng Quan gì đó, bao gồm cả cái tên Độc Cô Vô Địch kia, đều không đơn giản. Nhưng ở nơi này, mọi người đều khoác lên mình một lớp thân phận ngụy trang, hoàn toàn là rũ bỏ phong thái về thường ngày, giống hệt như là những phàm phu tục tử xuất hiện ở khắp đầu đường xó chợ, vây xem náo nhiệt, nói sau lưng người khác. Thực ra là một loại trải nghiệm rất thú vị. Càng thiếu cái gì thì càng khoe khoang cái đấy. Triệu Thiết Trụ cười ngây ngô bổ sung thêm: đúng đúng đúng. Giả Phú Quý cao hứng nói xấu: có lẽ là bình thường ít có cơ hội như này. Cái tên họ Độc Cô này chắc chắn là yếu, ngày nào đó đụng phải nhau trên Luận Kiếm Đài, xem ta dạy dỗ hắn như thế nào. Biết đâu hắn không thể gặp được huynh thì sao? Thượng Quan cười nói một câu. Tất cả mọi người đều cười. Lúc này Độc Cô Vô Địch đang đi đến cuối con phố dài kia, thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đá cổ kính, nặng nề. Thanh niên anh tuấn tên Độc Cô Vô Địch nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong. Cửa đá khép lại, biến mất không dấu vết. Trên cả con phố dài, những người cảm nhận được một cảnh này đều đột ngột quay đầu, nhất tề nhìn tới. Ồ, cửa phúc địa. Có người bất giác hô lên. Nhóm ba người vây xem ngơ ngác nhìn nhau. Giả Phú Quý chớp chớp mắt. Những nhân vật ở tầng thứ này không phải là chỉ chuyên ở phúc địa sao? Cự nhân còn sẽ đến không gian Hồng Mông đi dạo ư? Triệu Thiết Trụ rụt rụt cổ. Vị này có lẽ thực sự là vô địch. Thượng Quan trái lại vẫn còn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Phú Quý huynh, xem ra hắn thực sự là không thể gặp được huynh. Người họ Khương nào đó không hề biết mình đã gây ra một cuộc chấn động to lớn như thế nào. Cho đến hiện tại thì hắn cũng chưa tìm hiểu rõ ràng ý nghĩa của phúc địa. Sau khi hiểu sơ qua về không gian Hồng Mông, hắn liền không tính đến chuyện ở lại nữa. Bởi vì không gian Hồng Mông hiện tại cũng chỉ có tác dụng giao lưu mà thôi. Đối với hắn mà nói, điều này bằng nghĩa với vô tác dụng. Tu hành mới là cái quan trọng nhất trong những cái quan trọng. Rời đi bằng cửa phúc địa chỉ là một lựa chọn vô thức. Hắn cũng đã đến không gian Hồng Mông bằng cách này. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người đều đi ra đi vào qua cái cửa đá cơ. Trái lại, không rõ là chuyện này có ý nghĩa gì. Điều hắn để tâm nhất kể từ sau khi tỉnh lại từ trong mơ hồ, có một cảm giác viền vông vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, không thể gạt đi. Dường như có thể bắt được thứ gì đó, nhưng lại dường như là rất xa xôi. Trở lại không gian phúc địa của bản thân, rời khỏi thái huyễn cảnh, hắn ngồi xếp bằng thả lỏng toàn thân để cho tâm hồn trôi nổi. Cảm giác như ẩn như hiện kia rốt cục là gì? Ngẩn ngơ, phiêu lãng. Hắn biết cái cảm giác đó đang ở một nơi huyền diệu nào đó, chờ đợi hắn chạm tới, nhưng hắn không cách nào có thể chạm được. Rốt cục là gì? rốt cục là ở nơi nào? Tận lực tìm kiếm nhưng không thể có được. Nôn nóng. Tâm trạng nôn nóng vừa xuất hiện, Khương Vọng liền lập tức là thoát ra khỏi cái trạng thái tâm hồn trôi nổi kia. Tục tâm bám bụi, không thể có được tự tại. Không cần vội. Khương Vọng thầm nói thầm với bản thân mình. Bản năng tự kiềm chế đã có từ xưa, nay lại lấy thế chủ đạo. Hắn bắt đầu nhìn lại bản thân với thái độ rõ ràng hơn. Vì sao loại cảm giác khó có thể chạm đến kia lại dâng lên? Vì sao mà lên nhớ không rõ, cũng không cách nào xác định? Vậy thì nó đã xảy ra vào lúc nào? Vừa rồi khi đẩy cửa đá phúc địa, tiến vào không gian hồng mông, nghe thấy âm thanh cao mờ mịt kia. Khi đó bản thân đang làm gì? Hình như đang dùng bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh thăm dò nguồn gốc của âm thanh cao mờ mịt kia. Phải rồi, bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh. Khương Vọng bỏ qua những suy nghĩ lặt vặt, không tiếp tục nghĩ đến cảm giác viển vông như ẩn như hiện kia nữa, mà là tập trung vào hiện thực, suy xét bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh quán. Kể từ khi có được bộ pháp bí pháp này, hắn vẫn luôn cố gắng làm cho tất cả những lệnh mà như mộng lệnh kết lại có thể tới gần hơn với thuật giới mà thanh văn tiên điển yêu cầu. Có thiện phúc thanh vân để so sánh, như mộng lệnh quán quả thực là cũng tiến xa hơn một bước so với những như mộng lệnh mà sư tổ ngũ tiên môn truyền lại, nhưng vẫn chưa thể đạt tới yêu cầu về thuật giới của thanh văn tiên điển. Nếu như nói quá trình cần thiết để xây dựng những thuật giới mà thanh văn tiên điển yêu cầu là 100 dặm, vậy thì sư tổ của ngũ tiên môn sáng phái đã đi được 1 dặm, còn tông chủ các đời của ngũ tiên môn cộng lại thì đi được 0.5 dặm. Mặc dù Khương Vọng đã tiến thêm một bước, nhưng cũng chỉ mới đi được 2 dặm mà thôi. Còn cách mục tiêu cuối cùng 100 dặm kia. Còn cách mục tiêu cuối cùng 100 dặm kia 98 dặm. Trong lần tu tập trước, hắn đã cảm nhận được rõ ràng 2 dặm kia đã là giới hạn có thể đi được đến hiện tại. Nhưng không biết vì sao, vào lúc này hắn lại bỗng nhiên nảy thai nghén ra rất nhiều linh cảm. Tận lực cầu không được, linh quang đã thiên sinh. Thế giới âm thanh là một thế giới tinh tế và rộng lớn như vậy. Mỗi một loại âm thanh đều là một kiểu biểu đạt. Mỗi một âm tiết đều có những chỗ tuyệt vời của riêng nó. Đi nghe, đi nắm bắt, đi cảm nhận. Đẹp đẽ như vậy, phức tạp như vậy, nhỏ bé như vậy, vĩ đại như vậy. Thời cơ chín muồi, Khương Vọng lập tức bấm quyết, nhanh chóng hoàn thành quá trình nhập mộng, xây mộng, kết lệnh và ngủ trở lại. Chữ lệnh trong tiếng như mộng lệnh. Sứ giả Thái Hư, tu sĩ Thái Hư lục hợp, độc cô vô địch. Bên tai dường như là lấy được âm thanh cao mờ mịt kia, lại cảm nhận được loại cảm giác huyền diệu khó giải thích kia. Tay vô thức bấm ấn quyết, linh cảm dường như đã sinh ra, 10 ngón tay như là mặc hoa, phức tạp mà lộng lẫy. Đạo thuật phóng ra, đầu đau như là kim châm. Khương Vọng lấy lại tinh thần, loại cảm giác huyền diệu kia đã tan biến. Trong lòng hắn hiểu ra, những lần này không biết từ đâu mà hắn thu hoạch được đã kết thúc rồi. Nhưng thế giới này đã khác. Âm thanh nhỏ bé nhưng lại phức tạp, nhỏ bé nhưng lại to lớn. Âm thanh rồi mũi vỗ cánh bay nhanh, tiếng tim đập của vệ binh canh cửa bên ngoài sân, tiếng người nói chuyện ở trên phố đường xa, âm thanh của cả tòa thành trì, ta đều nghe được hết. Vô số âm thanh được sắp xếp theo một cách kỳ diệu, chiều bái tai Khương Vọng, tùy ý gieo vào. Cảnh giới tu hành cao nhất của Vạn Tiên Cung là Vạn Tiên Triều Bái. Vạn tiên hướng về ta, vạn tiếng hướng về nhị tiên. Khương Vọng thực sự có thể cảm nhận được cảm giác siêu việt đó. Tất cả những âm thanh hắn có thể nghe được đều phục tùng hắn. Hắn cần lấy thứ gì? Mức độ này đã lâu mới đạt được đến cấp bậc nhĩ tiên, nhưng mà cũng có thể gọi là thanh văn tiên thái. Khương Vọng tiện tay lật ra hồng trang kính, nhìn bản thân ở trong gương. Nói chính xác là soi tai của mình trong hồng trang kính. Nếu không thì, nếu chỉ vì dáng vẻ, thì tùy tiện ngưng ra một mặt kính nước là được. Bản thân trong hồng trang kính vẫn như cũ, nhưng đôi tai lại giống như là ngọc được điêu khắc ôn nhuận trong suốt. Từ khi tu hành cho đến nay, sau khi trải qua vô số lần gột rửa đạo nguyên, tôi luyện tứ linh luyện thể quyết và luyện chế một số bảo vật trên trời dưới đất, thể chất khương vọng đã trở nên vô cùng xuất sắc. Nhưng đôi tai này từ trong ra ngoài đều tỏa ra một vẻ bóng loáng hoàn toàn khác, vào thời khắc này đã vượt xa tất cả những thứ khác. Dưới sự phản chiếu hồng trang kính, nó không hề xảy ra vấn đề gì khác. Tâm niệm khương vọng chuyển động, âm thầm điều chỉnh, đánh tan hình dáng bên ngoài của nó, để cho hình dáng bên ngoài đôi tai trở lại dáng vẻ bình thường. Hắn không hề muốn sau này khi dùng thanh văn tiên thái, người khác vừa nhìn tai hắn là biết hắn có bí pháp phương diện này. Đẹp hay không không quan trọng, kín đáo thiết thực mới là quan trọng. Môn đạo thuật đan xen giữa bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh và thanh văn tiên điển này nên gọi là thanh văn tiên thái. Nếu nói một cách đơn giản về khoảng cách giữa nó và thanh văn tiên điển, thì vẫn tính theo 100 dặm kia, thì ước chừng là đã đi được tới 50 dặm. 48 dặm bỗng nhiên dư ra này là bởi vì chút linh quang tuyệt diệu kia. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là ngũ tiên như mộng lệnh hay thanh văn tiên điển, bởi vì còn có rất nhiều linh cảm khác dung nhập vào. Đây là một môn đạo thuật, hoàn toàn dung nạp được với các đạo thuật trong hệ thống đạo thuật của hiện thế. Khương Vọng rất chắc chắn về điều này. Khó mà quyết định phẩm cấp cho môn đạo thuật này, bởi vì nó không có uy năng trực quan, lại sẵn có tính phát triển rất mạnh. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không thấp hơn bậc giáp trung phẩm. Nếu dùng nó với khắc ấn của đệ tam nội phổ, thì lại càng cực kỳ xuất sắc, nhưng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì tuy nó thuộc về đạo thuật, nhưng cũng có một phần đặc thù của thanh văn tiên điển. Ví dụ như là phần mộng lệnh, khó có thể dựa vào khắc ấn của đệ tam nội phổ mà nhanh chóng phát triển. Nhưng nếu không cố gắng khắc ấn nó với đệ tam nội phủ, hoàn thành khả năng thuấn phát, thì giá trị của môn đạo thuật thanh văn tiên thái này sẽ là giảm đi rất nhiều. Bởi vì bây giờ xem kỹ lại, đạo thuật mà linh cảm tự nhiên phát ra trong trạng thái huyền diệu kia lại quá rườm rà và phức tạp. Nó rất bất lợi với việc thi triển trong chiến đấu, trừ khi mỗi lần đều sử dụng sớm hơn một chút, nhưng nó lại có thời gian, không thể duy trì mãi. Trước mắt thời gian có thể duy trì, Khương Vọng thu hồng trang kính lại. Tuy tai không có biến hóa, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng trạng thái vạn tiếng tới hướng, ta đều nghe được, đã mất đi. Tổng thời gian mà thanh văn tiên thái duy trì được không tới 20 giây. Khương Vọng dự tính bản thân dù có thuần thục tinh giản đến đâu thì thời gian để hoàn thành môn đạo thuật thanh văn tiên thái này cũng chỉ ép xuống được nhiều nhất là 60 giây. Thời gian chuẩn bị dài đến 60 giây, chỉ đổi lại được thời gian duy trì khoảng 19 đến 20 giây. Giá trị sử dụng trong chiến đấu của thanh văn tiên thái trực tiếp giảm xuống hơn nữa, trừ khi có thể khắc ấn nó vào đệ tam nội phủ, dùng sức mạnh của nội phủ hoàn thành chuẩn bị thuấn phát. Có như vậy, nó mới có thể quay về giá trị của chính bản thân nó. So với hủ mộc quyết và bát âm phần hài đã được khắc ấn trong trước kia, thì thanh văn tiên thái phức tạp hơn rất nhiều. Mà còn không chỉ là khó ở chỗ phức tạp. Vốn dĩ Khương Vọng đã định dùng diễn đạo đài thôi diễn để có thể được đạo thuật khắc ấn đệ tam nội phủ, nhưng hiện tại lại không nghĩ như vậy nữa. Hắn có thể hiểu rõ giá trị của thanh văn tiên thái nhất, nhưng diễn đạo đài chỉ có thể dùng cho việc hoàn thiện và thăng hoa của đạo thuật, nhưng không cách nào giải quyết được vấn đề khắc ấn trong nội phủ. Phần này vẫn chỉ có thể là Khương Vọng tự mình đối mặt. Nhưng với Khương Vọng mà nói, đạo thuật đã được lập, vậy thì phần khó nhất đã hoàn thành. Tuy khắc ấn còn đại và là phức tạp, nhưng mà dù sao thì cũng có dấu vết để theo, có thể cải thiện và thích ứng từng chút một. Hắn chưa từng thiếu nhẫn nại và cố gắng. Hắn đã vật lộn đi ra từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng vô số lần. Hắn nhìn ra được sự nỗ lực của hy vọng, thực ra không hề khó. Chắc mình xin nghỉ đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Bây giờ sẽ đến yêu tôn nha. Anh em nào nghe yêu tôn thì chúng ta dám mình nghe.